Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 9, 4 càng, đời này, khốn cùng thất vọng chính là tạm thời. Đang nói, Diệp gia đại môn đã muốn mở ra. Thanh Thanh, nhìn đến đi gia nhân. Mạnh Nhạn Thu sắc mặt vui vẻ. Sẽ tiến lên. Hắn lần này là muốn đem phụ thân cùng mẫu thân ở tại chỗ này. Hắn yếu ra tranh xa nhà, chờ khi trở về liền phong cảnh quang thú Diệp Thanh Thanh. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diệp gia gia đình liền trực tiếp ngăn cản hắn. Làm sao đến khất cái, lăn một bên đi, đừng quấy nhiễu chúng ta tiểu thư. Mạnh Nhạn Thu không dám tin nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh, ta là ngươi Nhạn Thu, của ngươi vị hôn phu. Nhưng mà Diệp Thanh Thanh chính là dùng một loại thập phần xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là ai vị hôn phu? Nói xong sao, nàng cũng mặc kệ hội Mạnh Nhạn Thu. Quản gia, lần sau nếu là này nhóm người còn tới nơi này, trực tiếp oanh đi rồi sự, sau đó trực tiếp chui vào xe ngựa. Ngay cả xem đều không có xem Mạnh Nhạn Thu liếc mắt một cái. Mạnh gia hôm trước đại trạch bị thiêu không còn một mảnh. Người một nhà vốn là giang lăng nhà giàu người ta, gặp nan không nói, bởi vì kia phê bị đánh cắp hàng hóa, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Mạnh Nhạn Thu đời trước khốn cùng thất vọng sau, liền thấy rõ lòng người, đã không có tài phú, đã không có quyền thế, hắn liền thật sự cái gì cũng không phải, chỉ có Diệp gia khẳng kéo hắn một phen. Cho nên hắn mới đúng Diệp Thanh Thanh nhớ rõ như vậy khắc cốt minh tâm ân y khả thật không ngờ. Đời này hắn tỉ mỉ thiết kế hạ, như thế nào sẽ phát sinh như vậy chuyện. Diệp Thanh Thanh mâu để kia lạnh lùng chán ghét muốn phiết thanh quan hệ vẻ mặt không phải làm bộ. Cùng Mạnh gia này thân thích giống nhau, ở biết Mạnh gia biến cố sau, một đám trốn so với ai khác đều nhanh, Nhạn Thu. Không cần tự trách, Mạnh mẫu nhìn xem so với Mạnh Nhạn Thu yếu rõ ràng. Nàng thở dài một hơi, ngay cả ngươi cậu hiện tại đều không muốn gặp ta. Diệp gia nhân như thế nào khả năng hội thu lưu chúng ta? Chúng ta còn thiếu mấy chục vạn lượng bạc, nàng đối Diệp Thanh Thanh như vậy thái độ không chút. Nào ngoài ý muốn, nhưng mà Mạnh Nhạn Thu cũng là đã bị đả kích, như thế nào hội, tại sao có thể như vậy? Đời trước tình huống xa so với hiện tại không xong, Diệp phụ còn lấy tiền bạc cứu tế, như thế nào lúc này đây, bất quá là đại trạch bị thiêu mà thôi. Mạnh Nhạn Thu là ở không muốn tin tưởng trước mắt này một màn. Nhưng là Diệp Thanh Thanh xe ngựa đã muốn đi xa, mà Diệp gia gia đình cũng đi ra đuổi nhân. Nhạn Thu, đi thôi, chúng ta phải có cốt khí. Mạnh phụ một đêm trong lúc đó thương lão rất nhiều. Diệp gia ngay cả vô dụng thân sinh nữ nhi đều có thể đuổi ra đi. Như thế nào còn có thể tiếp nhận chúng ta? Cha mẹ hai người đem Mạnh Nhạn Thu túm đi. Bọn họ ba người hiện tại hình tượng quả thật nghèo túng. Quần áo bẩn loạn không chịu nổi. Đầu lý không có một phần bạc. Mạnh mẫu nhìn đến trên đường bán bánh bao đều phải tạm dừng vài phần. Quanh thân nhân nhìn đến bọn họ đều theo bản năng tránh đi. Không cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc, nhưng mà chính là lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Mạnh phu nhân, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạnh mẫu không nghĩ tới loại này thời điểm còn có thể thấy Diệp mẫu. Trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì, thật là ngươi, Diệp mẫu gần nhất vội vàng thiên hạ tú phường chuyện tình. Căn bản không có nghe đến Mạnh gia biến cố, nàng xem Mạnh mẫu ba người bộ dáng. Kinh ngạc không thôi, Mạnh phu nhân, các ngươi như thế nào như vậy tử? Nói đến nói dài, sự cho tới bây giờ, ngay cả Mạnh mẫu đều thật không ngờ Diệp mẫu thế nhưng sẽ là duy nhất một cái nguyện ý nói chuyện. Với bọn họ nhân, chúng ta Diệp gia đã muốn xong rồi, muốn đưa Nhạn Thu vào kinh đi thi, lại ngay cả một văn tiền đều không có, Diệp mẫu nghe xong cái đại khái. Mạnh phu nhân, Mạnh lão gia, Nhạn Thu, các ngươi tiên tiến đến, nàng đem ba người đưa trên đường một gian thực bình thường khách sạn. Điểm vài món thức ăn còn có mấy cái bánh bao, đều hai ngày, các ngươi cũng chưa ăn đi, ăn trước hoàn nói sau, Diệp Mẫu phía trước ở Diệp gia thời điểm. Cùng Mạnh gia quan hệ tốt lắm, cùng Mạnh Mẫu cũng có lui tới. Hơn nữa Mạnh Nhạn Thu, lúc ấy cùng Diệp Thiều Hoa lui tới chặt chẽ. Trước mắt Mạnh gia ra như vậy chuyện, nàng cũng cảm thán không thôi. Nàng không có gì có thể giúp đỡ việc, sờ sờ đâu Lý Bạc, nhớ tới đến hôm nay buổi sáng mang đi ra bạc đều đi mua tu tuyến. Diệp Mẫu nhíu mày, vốn tưởng mời Mạnh Mẫu đi nhà mình, lại không nghĩ rằng vừa nhấc mắt, nhìn đến bên ngoài một cái thanh y cô gái đánh tán đi ngang qua. Nàng trước mắt sáng ngời, Thiều Hoa, tiến vào, Diệp Thiều Hoa vốn chuẩn bị đi giáo này tú nương tú kỹ. Không nghĩ tới đường xã hội đụng tới Diệp Mẫu, bất quá chỉ chớp mắt, nhìn đến tử quán lý ngồi thập phần chật vật Mạnh gia ba người khi. Nàng đại khái liền rõ ràng tình huống, nương, ngươi bảo ta để làm chi? Diệp Thiều Hoa không có đến tử quán bên trong, Diệp Mẫu nhìn kia ba người liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng nói, Thiều Hoa, ngươi có mang bạc đi ra sao? Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa không khỏi phiên cái xem thường, Diệp Mẫu phải đi ninh nàng lỗ tai. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia Mạnh phu nhân trả lại cho ngươi tú quá khăn tử? Đã biết, Diệp Thiều Hoa theo đâu lý lấy ra hai tấm ngân phiếu. Đưa cho Diệp Mẫu, cầm, về nhà thời điểm trên đường cẩn thận một chút, Diệp Mẫu nhìn một chút. Có vài trăm hai, thế này mới buông tay, hướng Mạnh ra ba người bên kia đi đến. Diệp Thiều Hoa đem ngân phiếu đưa cho Diệp Mẫu sau, xoay người rời đi, không có bao nhiêu xem phòng trong ba người liếc mắt một cái. Đây là trọng sinh tới nay, Mạnh Nhạn Thu lần đầu tiên như vậy nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa nói chuyện với Diệp Mẫu, nói cái gì, Mạnh gia mất. Không cần cùng Mạnh gia tiếp xúc sao? Mạnh Nhạn Thu mâu để nổi lên châm chọc. Tất cả đều là như thế này. Mạnh phu nhân, các người ăn trước, ta còn có việc, đi trước. Diệp Mẫu cùng ba người nói xong, sau đó liền vội vàng rời đi. Mạnh Nhạn Thu thản nhiên nhìn cha mẹ hai người. Đừng ăn, chúng ta đi thôi, đang muốn đứng dậy. Phía sau hắn phát hiện trên bàn mấy chương trăm lượng ngân phiếu. Nháy mắt sửng sốt. Hết chương.